Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 28, 28, trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng cứu thương, Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan nhìn không có một bóng người phòng cứu thương. Cảm giác có chút nghi hoặc. Ừ, bọn họ không phải nói cái kia thiên dã ở bên trong này sao? Lý Nãi Châu nhấc chân hướng bên trong gian phòng đi đến. Nhìn thoáng qua trên mặt đất tổn hại đỉnh tủ thuốc. Sau đó xoay người mở tủ ra. Tủ thuốc bên trong bình nhỏ bị chồng chất ở một bên. Nguyên bản đầy bụi cái tủ. Có thêm lốm đốm vết tích. Lý Nãi Châu vuốt về cái cằm. Cẩn thận quan sát trong tủ cảnh tượng. Trước là hắn trốn ở chỗ này. Kiều Lan bước chậm rãi đi tới Lý Nãi Châu bên cạnh. Nhìn trên mặt đất hỗn độn. Nàng nói tiếp. Rất rõ ràng. Tủ thuốc đỉnh đều bị vén nát. Hắn chắc là trốn ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì. Sẽ không chết đi. Nhìn phía sau đi. Lý Nãi Châu suy tính. Chính mình đi tới phòng cứu thương quan sát. Xốc lên che đỡ mảng vải ố vàng. Phía sau cái giường có chút kỳ quái. Chỉnh cái giường đều bị lật ngã. Chân giường đều hướng lên trên. Hắn ngồi xổm người xuống. Quan sát đến mép giường dấu vết. Cũng không lâu lắm, một đoàn màu đen vết bẩn lọt vào tầm mắt của hắn. Như là bị dùng cái bật lửa đốt qua giống như, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng một sát, vết bẩn liền dính lên tay. Ở đây thế nào cũng có đốt qua vết tích, cùng phòng hiệu trưởng còn có ký túc xá giống như. Lý Nãi Châu nhìn chằm chằm trên đầu ngón tay vết bẩn. Như có điều suy nghĩ, ta kiến nghị ngươi hay là trước nhìn những cái bình này. Chúng nó có chút kỳ quái. Bên kia, Kiều Lan âm thanh từ tủ thuốc truyền đến. Đến Lý Nãi Châu đi đến giường bệnh chỗ quan sát thời gian. Nàng vẫn đang nhìn trong tủ trưng bày bình nhỏ. Đại thể màu đen bình nhỏ nhãn tên đều thấy không rõ. Chỉ còn lại có mấy bình có thể miễn cưỡng thấy rõ kiểu chữ. Làm sao? Lý Nãi Châu nghi ngờ hỏi. Trước hắn cũng nhìn thấy này cái bình. Bất quá vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Hắn và thiên dã suy đoán không sai biệt lắm. Cho rằng những này cái bình chắc là dùng thân thể khí quan đi chăn nuôi cổ trùng. Sở dĩ thân bình trên mới có thể lưu lại này ý nghĩa không rõ chữ. Loại này cố sự tại quỷ dị trong thế giới cũng không có ít thấy. Hắn lần thứ hai tiến nhập kinh khủng thế giới thời gian. Cố sự liền là như vậy. Cũng không dùng ta nói những này cái bình chỉ dùng để tới làm gì đi. Kiều Lan giọng của như cũ cái loại này bình thản âm điệu. Nàng đối diện đang ở đi tới Lý Nãi Châu hỏi ngược một câu. Biết, không phải là khí quan chăn nuôi cổ trùng nha. Đây không ngạc nhiên. Lý Nãi Châu về tới Kiều Lan bên người. Hắn liếc mắt nhìn cái bình. Tựa hồ suy đoán này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Hầu như cũng không dùng thời gian suy nghĩ. Kiều Lan cúi người xuống. Mảnh khảnh tay phải đưa một cái màu đen bình nhỏ cầm trong tay. Sau đó đưa trong bình đồ vật đổ lên mặt đất. Đó là một tiểu đoàn sành sạch kỳ cục đồ vật. Nhìn kỹ lại, còn có thể miễn cưỡng nhận ra đó là con ngươi hư thối. Lý Nãi Châu nhìn trên mặt đất đoàn quỷ dị đồ vật. Hắn không rõ Kiều Lan muốn biểu đạt ý gì. Ngươi cảm thấy những miệng bình này là lúc nào mở? Kiều Lan âm thanh truyền vào Lý Nãi Châu trong tai. Sau khi nghe, Lý Nãi Châu thoáng ngừng lại một chút hồi đáp. Chắc là trường này vẫn lúc bình thường đi. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà phóng ra bên trong chăn nuôi trùng. Dẫn đến trong trường học phòng cứu thương đây phiến khu trở thành quỷ giáo. Vậy ngươi cảm thấy trường học này gặp chuyện không may đã có bao lâu? Kiều Lan truy vấn. Nhìn cũ kỹ trình độ, tóm lại là vài chục năm. Nói đến đây này, Lý Nãi Châu phát hiện không đúng lắm. Hắn nhận lấy Kiều Lan trong tay màu đen bình nhỏ, tỉ mỉ quan sát đến miệng bình bộ dáng. Theo lý thuyết, nếu là cái này bình nhỏ mở hơn 10 năm, miệng bình hẳn là sớm đầy bụi hoặc nhiều vết bẩn, sẽ không giống bây giờ thấy được như vậy miệng bình trơn bóng. Mặc dù là miệng bình biên giới đã nhiễm lên không biết tên đồ vật, nhưng miệng bình phi thường sạch sẽ. Ngươi là nói, Lý Nãi Châu biểu tình trở nên phức tạp. Hắn nhìn về phía tủ thuốc miệng bình, không quá khẳng định đáp lại. Thứ này mở ra thời gian. Hẳn là ngay tại chúng ta tiến đến không lâu sau. Ân, Kiều Lan lên tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tủ hơn 20 cái bình nhỏ. Từng cái bình nhỏ trên nắp vặn đều đã không cánh mà bay. Từ miệng bình so sánh với những cái bình khác sạch sẽ nhiều lắm. Những này cái bình, rõ ràng đều là ở gần nhất bị mở ra. Thiên Dã mang theo Diều, lựa chọn lần nữa quay về phòng cứu thương. Ở bên ngoài từ Trình Ý bọn họ chỗ biết được Lý Nãi Châu chờ người tiến tới cứu mình chuyện này sau khi. Hắn liền quyết định xuống tới muốn vào đến xem. Hai người tự xưng là thế giới bên ngoài trong tổ chức tới cứu bọn họ. Mà lại còn có thể chính giữa thời gian đi vào thế giới này. Thiên Dã cho rằng bọn họ hẳn nắm giữ tin tức so hắn nhiều. Từ lúc ở kinh khủng trong thế giới thấy Hữu Gian, Thiên Dã cảm thấy thế giới này cùng Hữu Gian có lẽ cùng một nhịp thở. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn cũng có khát vọng đối với thế giới này. Hiện nay xuất hiện hai người như thế, Thiên Dã cho là hắn có cần phải đi gặp mặt, hỏi một chút mình cần biết, hay là có thể hỏi ra Hữu Gian nguyên nhân biến mất cũng nói không chừng. Hai người kia mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng phòng cứu thương quái đản cùng địa phương khác không giống nhau. Đề mục lực chọn câu nào đều sai. Nếu như không cẩn thận chết rồi, ta còn phải lãng phí số chữ để cho bọn họ sống lại. Đi hướng phòng cứu thương con đường lên, cần thiết đi qua đoạn nhỏ hàng lang. Hàng lang hai bên là các loại văn phòng, thông thường dùng làm giáo viên phòng làm việc, phòng họp, hoặc là một số nhiều truyền thông phòng học, điện tử phòng học, mà phòng cứu thương nằm ở dãy hàng lang này trung tâm. Sau khi Thiên Dã đeo bao lô một lần nữa phản hồi ở đây, hắn chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh, chú ý tới từng địa phương gió thổi cỏ lay. Trước đó xuất hiện kỳ quái tiểu cô nương Thiên Dã vẫn chưa quên. Hắn lúc này cần nâng cao khả năng cảnh giác. Phòng hiệu trưởng nhật ký nội dung nói rõ có học sinh mất tích. Sau đó hắn đi mời Kim Đại Sư giúp đỡ. Có thể sau khi nghe xong Kim Đại Sư ý kiến thì hắn coi thường. Liền tự chủ trương chủ thả ra vật gì đó. Đi ở trên hành lang Thiên Dã, trong đầu không ngừng suy tư về trường học này vấn đề. Hiện tại còn thừa lại thời gian chưa tới 8 phút khoảng chừng. Hắn cần thiết nắm chặt đem đề mục cuối cùng làm xong. Trừ ra hắn và Lý Nãi Châu bọn họ làm ra đáp án bên ngoài. Bây giờ còn dư xuống một đề mục. 8. Ở sân trường trong cấm đi địa phương là nơi nào? A. Phòng làm việc của hiệu trưởng. B. Sân thượng. C. Trường học phòng cứu thương. D. Hoa viên cái ao. Bởi đạo này đề tính đặc thù, sở dĩ Thiên Dã trong tiểu thuyết không có thấy liên quan tới một đạo này đáp án gợi ý. Sau khi trải qua phòng cứu thương quỷ dị, Thiên Dã biết có đề mục các đáp án đều sai tình huống. Trước mắt đây một đề liếc mắt nhìn qua tựa hồ cùng phòng cứu thương tương phản. Dường như cái gì đều phải chọn, mà nếu suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ phát hiện đạo này đề có chút vấn đề. Từ tin tức sai biệt cho ra khái niệm, từ bất đồng góc độ đi xuất phát, nếu như nói là cái này quỷ dị trường học chủ động phát ra bài thi, phía trên kia cấm đáp án, có khả năng hay không là bởi vì ở những địa phương kia tồn tại bí mật gì, cho nên mới cấm đi vào, có thể trường học chủ động phát ra bài thi, vì sao có chính xác đáp án đối phó quái đản quy tắc bên trong, sẽ có toàn bộ là sai lầm đáp án. Thiên Dã cảm giác rất mâu thuẫn, không có trực tiếp mù quáng đi điền đáp án. 4 cái đáp án đều là bất đồng địa phương. Sân thượng cùng cái ao đi qua, ngoại trừ quái đản bên ngoài cơ bản không biết gì cả. Phòng cứu thương cùng phòng hiệu trưởng khác nhau chỗ một cái có đặt nhật ký, một cái có đặt màu đen cổ trùng bình nhỏ. Thiên Dã đưa chính mình có được tin tức cùng tiểu thuyết bản diện nội dung toàn bộ tổng kết lại. Tăng tốc tính toán, trường học cố sự sẽ không đơn giản như vậy. Học sinh mất tích có thể cùng hiệu trưởng thoát không khỏi liên quan. Nếu như dựa theo đầu thứ nhất là học sinh gặp chuyện không may. Phòng cứu thương bên trong không nên có khí quan nuôi cổ trùng loại vật này. Đầy đầu suy nghĩ không ngừng suy luận Thiên Dã. Lúc này chạy tới trước cửa phòng cứu thương. Hắn đẩy cửa, phát hiện bên trong không có bóng người. Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan Đe ấp không có ở bên trong. Phòng cứu thương cùng mình lúc rời đi bộ dáng cũng không kém là bao nhiêu. Duy nhất có khác biệt, chỉ là màu đen bình nhỏ không biết bị ai lấy ra. Còn mở hết toàn bỏ nắp bình. Thiên Dã nhìn một màn này cảm giác được rất là kỳ quái. Bọn họ trước đó tới thời gian toàn bộ đều đóng kín nắp. Hơn nữa chỉ mở ra một cái. Hắn đoán phóng xuất trùng có lẽ là Lý Nãi Châu hai người. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Hai người kia đưa toàn bộ miệng bình mở ra. Là muốn quan sát sao? Sách, cũng không đến mức phát rồ đem cổ trùng tất cả đều thả ra giết chết đi. Chẳng lẽ thích bạo tương cảm giác? Ngược trùng bệnh, Thiên Dã não bổ nhưng cổ trùng này từng con bị đạp chết hình ảnh. Cứ nhiên không hiểu cảm giác có chút thư thích. Nhưng mà, đang đứng ở phòng cứu thương trước cửa hắn chưa từng chú ý tới. Lúc này ở trên bao lô hắn, tồn tại hai mươi mấy chỉ cổ trùng, đang theo hoa văn trên túi lưng bò lên. Trong đó một con, đã bò đến hắn cổ, lộ ra sắc bén hàm răng chuẩn bị chui vào trong thân thể của hắn. Cách chương.